Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 829, Nguyệt Chi nặc người. Tết Nguyên đán vui sướng. Cái thế giới này là có tà thần, bất luận tinh không nhà thám hiểm, mộng cảnh chi chủ, nguyên sơ chi hỏa, phục sinh chi thần, vẫn là áo thuật pháp sư chúa tể. Đều là bị tri thức chi thần giáo hội xác nhận tà ác tồn tại. Tín ngưỡng hắn nhóm có lẽ sẽ thu hoạch được một chút lực lượng, nhưng tùy theo mà đến, ô nhiễm cũng hết sức mãnh liệt. Bất luận cái gì tà giáo đồ, đều là bị tri thức chi thần cùng tự nhiên chi mẫu nghiêm khắc đả kích tồn tại. Ta, Uzi Vicky biểu lộ nhất biến, hiện ra có chút mờ mịt. Tín ngưỡng của ta một mực là chân lý, là xác thực lịch sử, là bị che giấu chân tướng. Ta chỉ là đạt được một phần cổ đại văn quyển, để cho ta hướng trên mặt trăng vĩ đại tồn tại khẩn cầu. Thu hoạch được chân thực lịch sử ghi chép, và lẹp cùng phích giống như mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy lên. Không tự giác mò tới vũ khí, thả lòng, chúng ta cũng không có ác ý. Có tà giáo đồ bị ô nhiễm về sau còn cho là mình là người bình thường, biểu hiện được cũng cùng người bình thường không khác, chỉ có tại bị kích thích thời điểm mới có thể triển lộ ra tà ác cùng khủng bố. Hắn tự xưng lịch sử ghi chép quan, viễn cổ chi người điều khiển, tạo vật chủ đồ đệ. Hắn tôn xưng là Nguyệt Chi nặc người. Uzi Vicky biểu lộ càng thêm không đúng. Hắn hai mắt mê ly, giống như nói mớ, lại như tụng niệm lấy cái gì. Tại lầm bầm bên trong, thân thể của hắn bất ngờ phát sinh biến hóa. Từng sợi mầm thịt xúc tu, theo khuôn mặt của hắn, cánh tay của hắn, hắn cởi trần tại bên ngoài trên da thịt hình thành, giống như rau giá, dáng dấp nhanh chóng, quái vật hóa, ô nhiễm liên hồi, và lần đã rút ra hỏa thương. Tà thần không nhất định sẽ chủ động ô nhiễm tín đồ, nhưng chỉ là tín ngưỡng cùng câu thông, liên hệ, cũng đủ để cho nhân loại bình thường lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đừng như vậy, chúng ta là tới giúp ngươi. Phích chống ra mang theo người dù đen, chuẩn bị tùy thời chống cự đến từ Uzi Vicky công kích. Đúng vậy, giúp ta đưa vào kiểm định chỗ. Sau đó lại một mồi lửa đốt thành cho bụi. Không muốn cố gắng lừa gạt ta. Ta ban đầu cũng là kiểm định chỗ người. Biết một bộ này chương trình. Uzi Vicky biến thành mầm thịt quái vật gào thét một tiếng. Thân thể triệt để dị hóa. Y phục của nó căng nứt. Giống như do vô số bướu thịt cùng xúc tu tạo thành quái vật. Làn da xé rách. Hiện ra phấn nộn bên trong mang theo huyết hồng cơ bắp màu sắc. Hắn đã không cứu nổi. Valen tựa hồ nói với Phích một câu. Rút súng xạ kích. Đúng vậy. Hoàn toàn chuyển hóa thành quái vật. Phích nhấn cán dù bên trên chốt mở. Theo dù nhọn bên trong toát ra hỏa diễm. Hừng hực. Liệt diễm bên trong. Quái vật mặt ngoài làn da cháy đen rơi xuống. Vẫn còn đang không ngừng tiến lên. Duy nhất duy trì nguyên trạng đầu bên trên, miệng khép mở lấy, dùng mơ hồ thanh âm trầm thấp tụng niệm lấy cái gì. Cổ Sawaru thần thoại về sau, là đệ nhất kỷ nguyên, chủng tộc thống trị thế giới, ngay sau đó là hải tộc thống trị đệ nhị kỷ nguyên. Chợt là thú người với người loại chung nhau sinh tồn kỷ đệ tam nguyên. Cũng là hỗn loạn thời đại, một chút không biết thật giả lịch sử tri thức. Quanh quẩn tại Valen cùng Phích bên tai, bọn hắn lại mồ hôi lạnh tràn trề, không dám lắng nghe, lại không dám trí nhớ. Có lẽ những kiến thức này bản thân, liền tồn tại, ô nhiễm, nhanh rời đi nơi này. Valen khẽ cắn môi, lấy ra một chuỗi luyện kim bom. Phích nhanh chóng ném ra một cái con rối thế thân, nhìn máu thịt quái vật duỗi ra vô số xúc tu. Đem con rối em bé bao vây lại, không ngừng ngọ nguậy, thừa cơ hội này, hai người nhanh chóng thoát đi nhà lều, rời đi trong chốc lát, và liền đem luyện kim bom hướng về sau quăng ra. Ầm ầm, to lớn nổ tung hiển hiện, đánh rách tả tơi cửa sổ, toát ra hỏa diễm, và liền cùng Phích bị xung kích đợt quét đến, ngã trên mặt đất, riêng phần mình đều hết sức chật vật. Phốp, Phích phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, gần nhất chúng ta tựa hồ luôn luôn thụ thương. Đầu kia quái vật, chết rồi hả? Không biết, Valen lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy, giáo hội chiến đấu học giả chẳng mấy chốc sẽ tới. Cũng thế, Phích ngửa mặt lên trời nằm, cảm giác thân thể mỗi một chỗ đều đau nhức không thể so. Không muốn nhúc nhích, thật có lỗi, ta không nghĩ tới Uzi Vicky đã là quái vật. Không sao, ít nhất chúng ta thu được mong muốn tình báo. Biết Turing cái tên này thật không đơn giản. Và Len khóe miệng khẽ động dưới, tựa hồ muốn cười, nhưng lông mày chăm chú nhíu lên, phảng phất động tác này liền làm hắn vô cùng thống khổ. Ngươi còn tin tưởng hắn? Phích có chút giật mình, tà thần mặc dù sẽ ô nhiễm tín đồ, nhưng cho ra tri thức có bộ phận là chân thật. Bất quá, Nguyệt Chi nặc người, lại là một tôn mới tà ác tồn tại sao? Và Len thở dài. Cái thế giới này, càng ngày càng nguy hiểm đây. Tây Lan thành phố, tầng hầm, Jenny nhìn tinh luyện ra một giọt quái vật huyết mạch. Nó bày biện ra một loại màu xanh sẫm, tản mát ra một dầu vị. Ở trong đó tựa hồ còn có mấy cái bánh răng đang không ngừng cắn vào chuyển động. Tầng thứ 5 thánh ngân tài liệu chính. Tới tay, mặc dù lấy được huyết mạch, nhưng Jenny trên mặt không có chút nào vui mừng. Ngược lại tràn đầy ngưng trọng, tại thành hình huyết mạch in dấu lên tăng thêm quái vật lực lượng. Mặc dù so đê giai thời điểm nguy hiểm thấp xuống một điểm, nhưng vẫn cũ rất lớn. Nàng khẽ cắn môi, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng công tác. Vô số tài liệu bị bố trí tại mặt đất, tạo thành một cái nghi thức. Jenny niệm tụng lấy ma phỉ ngữ chú văn, đem trọng yếu nghi thức tiết điểm từng cái thắp sáng. Lam bảo thạch A, đại biểu cho bảo vệ phù văn, nguyện ngươi phù hộ ta. Bạch cốt khỉ móng tay, ngươi sẽ chỉ dẫn ta con đường phía trước. Tại âm u khó đọc chú văn bên trong, Jenny thấy được pháp trận trung tâm nhất. Cái kia một đoạn hướng lên cử giật xương tay, đem máy móc huyết mạch nhỏ xuống trên đó. Bốn phía bảo thạch lấp lánh sáng bóng, khoác ở trên người nàng. Tựa hồ cho nàng tăng thêm tầng tầng khôi giáp. Sau cùng, Jenny cầm lấy cái kia một đoạn móng vuốt, ấn tại mi tâm của mình. Từng tia đi qua chuyển hóa huyết mạch, biến thành màu xanh sẫm hoa văn, không ngừng chui vào nguyên bản con nhện thánh ngân bên trong. A, nàng hô nhỏ một tiếng, trên trán một con mắt xông ra, bốn phía loạn chuyển, cái kia từng tia màu xanh sẫm hoa văn đồng dạng trèo bò tới cái này quái nhãn bên trên, để nó mang theo một tia kim loại chất cảm, phảng phất biến thành thanh đồng chế tạo con ngươi. Jenny mắt tối sầm lại, tiến nhập một cái nào đó vi diệu trạng thái. Tại đây loại linh hồn xuất khiếu trong trạng thái, nàng tựa hồ lại thấy được cái kia truy đuổi chính mình hắc ảnh. Lần này cùng lúc trước khác biệt, trong đầu của nàng 10 phần rõ ràng. Một chút tin tức hiện lên đi ra. Hắc ám rắn lớn, phục sinh chi thần, hắn liền là một mực tại truy đuổi ta tồn tại. Quái nhãn huyết mạch căn nguyên sao? Jenny trong lòng có chút minh ngộ, lại có chút đắng chát. Lúc này, nàng hai mắt tỏa sáng, tỉnh lại, sờ lên mi tâm của mình. Trong hoảng hốt, nàng tựa hồ thấy được một con kỳ quái ma vật. Đối phương có như một ngọn núi nhỏ khổng lồ con nhện hình thể, mặt ngoài lại bày biện ra kim loại chất cảm, trên lưng cùng bộ vị yếu hại còn có rất nhiều bánh răng cắn vào, hình thành một tầng bọc thép phòng hộ. Ta ngũ giai thánh ngân, là máy móc ma chu vương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.